Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 3, Ngũ Tổ, tàng kinh các bên ngoài quảng trường, tụ tập đông đảo thần gia tuổi trẻ tộc nhân, rất nhiều người chấn kinh Nam Cung Trấn cùng thần chiến thực lực. Hai người bất quá 5 tuổi thôi, liền có không thua luyện tinh hóa khí cảnh giới thực lực. Hai người này là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Người nói cho ta đây là 5 tuổi người nên có thực lực. Là ta hoa mắt sao? Tiếp qua mấy năm, chỉ sợ cùng thế hệ người sẽ tại cũng không có mấy cái có thể cùng bọn họ tranh phong. Vây xem, thần gia tộc người, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nghị luận ầm ĩ, thần sắc không đồng nhất. Có đố kỵ người, có ao ước người, cũng có tự cho mình thanh cao. Xem thường hai người người. Một cái 15 tuổi thiếu niên áo trắng, đứng tại bên ngoài sân nhìn xem Nam Cung Trấn hai ngày. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia biểu tình. Bên cạnh hắn thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt mỉm cười. Vân huynh, nhìn xem ngươi tương lai đối thủ cạnh tranh thiên tư phi phàm, nhưng có cảm giác cấp bách. Chờ bọn hắn trưởng thành đang nói đi, ta chờ bọn họ đuổi kịp ta. Thần Diệc Vân ngữ khí bình thản. Căn bản sẽ không đem hai cái liền thần gia huyền công đệ nhất trọng đều không có đột phá 5 tuổi. Tiểu hài để ở trong mắt. Hắn Thần Diệc Vân tự cho mình tư chất cũng không so người khác kém. 15 tuổi liền đem thần gia huyền công tu luyện tới tầng thứ 3 đại thừa chi cảnh. Sắp đột phá đến đệ tứ trọng. Đủ để cho hắn khinh thường cùng thế hệ người. Thần nhất phàm phong độ nhẹ nhàng. Sắc mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười. Một bộ đồ đen đem hắn tôn lên khí chất xuất trần. Trên sân chiến đấu Nam Cung Trấn cùng thần chiến quả thật làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Bọn họ 5 tuổi thời điểm, còn tại bắt cá đánh chim. Hô hố gia tộc nuôi nhốt rộng khắp thông linh thú. Căn bản là không có cách cùng Nam Cung Trấn hai người so sánh. Lúc này Nam Cung Trấn cùng thần chiến đều đánh ra hỏa khí. Nam Cung Trấn một con mắt đen nhánh. Một bên gương mặt sưng đỏ, thần chiến hai con mắt biến thành mắt gấu mèo, trên đầu lớn hai cái bao, ăn ta một cái vô địch con rùa quyền. Nam Cung Trấn giống to, một quyền đánh vào thần chiến trên mặt, thần chiến cũng không cam chịu yếu thế, nhìn ta vô địch đạp chó chân, một chân đá vào Nam Cung Trấn trên ngực, thấy hai người đều đánh ra hỏa khí, hạ thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu hướng thân thể trọng yếu bộ vị đánh. Âm thầm quan chiến thần gia lão già nhìn không được. Tiếp tục náo loạn liền quá mức. Nhô ra một bàn tay lớn che trời. Ánh sáng vàng sán lạn. Đem hai người quăng lên. Cách không đem hai người bắt đi. Cái này, âm thầm có lão tổ tông xuất thủ ngăn lại rồi. Tại tàng kinh các bên ngoài trên quảng trường quan chiến thần gia tộc người nhìn xem cái kia từ. Hư không nhô ra đến che trời cự thủ. Tâm thần rung động. Nam Cung Trấn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đi tới một chỗ tiên khí lượn lờ. Thị thú khắp nơi trên đất. Linh khí sắp ngưng tụ thành chất lỏng trong cung điện. Một cái hạc phát đồng nhan. Tiên phong đạo cốt. Sắc mặt lão nhân hiền lành ngồi ngay ngắn ở trước mắt. Ngũ tổ, người thả ta ra. Ta muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Để hắn hướng ta nói xin lỗi. Thần chiến dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Trong miệng phẫn nộ hô to. Đến a, xem ai trước biến thành đầu heo. Nam Cung Trấn không chút nào yếu thế khiêu khích nói. Chiến nhi, đừng làm rộn. Tiếp tục đánh xuống thua thiệt là ngươi. Huyền nhi đang thử thăm dò ngươi võ đạo chiêu số. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đem chính mình lá bài tẩy để lộ ra đi. Ngũ tổ âm thanh, tường hòa. Trong lúc vô hình đem thần chiến phẫn nộ an lòng vỗ xuống tới. Huyền nhi ngươi cũng là hồ nháo. Trước mặt mọi người bốc lên sự cố. Nên phạt, trở về cấm túc 1 năm. Ngũ tổ nhìn xem Nam Cung Trấn nghiêm túc nói. Ánh mắt sâu thẳm, phảng phất muốn đem Nam Cung Trấn tất cả đều xem thấu. Đúng, ngũ tổ. Nam Cung Trấn hai mắt linh động, thanh tịnh trong suốt, như là một cái ngây thơ hài đồng. Hắn cố gắng biểu hiện ra kỹ xảo của mình. Đem một cái 5 tuổi hài đồng diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt loại này bước vào thiên giai lão quái vật, Dung không được hắn không cẩn thận. 3 tuổi năm đó hắn gặp qua lão nhân này một mặt. Hắn tiện nghi phụ thân nói cho hắn đây là thần gia ngũ tổ. Cũng chính là lần kia gặp mặt về sau, hắn bị xác định là thần gia thiên kiêu. Hắn biết, trước mắt cái này lão nhân hiền lành có thể cũng không hiền lành. Người già thành tinh, tâm cơ sâu đâu. Nói một câu lão tâm cơ boy đều không quá đáng. Những thứ này lão quái vật, đoán chừng cũng là nghĩ đem hắn làm thần gia người thứ 9 người ứng cử đến bồi dưỡng. Nam Cung Trấn đáy lòng biết, thần gia mấy tổ, đều bị thần đại lắc lư què. Cuối cùng cũng chỉ có tứ tổ ngũ tổ hai lão nhân này có thể tỉnh ngộ lại. Hừ, 8 tuổi thiên kiêu chiến ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Sau đó để ngươi đối mặt hết thảy tộc nhân hướng ta nói xin lỗi. Thần chiến hung hãn nói, nãi thanh nãi khí, hung ác bên trong lại nhiều một tia đáng yêu. Bằng ngươi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi đánh khóc. Nam Cung Trấn lộ ra răng nanh nhỏ nói nghiêm túc. Được rồi, làm cho đầu ta đều lớn. Huyền Nhi ngươi đi về trước đi. Ta sẽ thông báo cho phụ thân ngươi. Phạt ngươi cấm túc 1 năm. Ngũ tổ nói xong, vung tay lên, xé rách không gian. Liền đem Nam Cung Trấn đưa về nhà hắn phủ đệ. Nam Cung Trấn trở lại quen thuộc sân nhỏ. Cái này một mảnh phủ đệ đều là nhà hắn. Thần chiến, tương lai đường sẽ không quá tịch mịch. Nam Cung Trấn tay nhỏ vuốt mắt. Đừng nói, thần chiến tiểu tử kia hạ thủ thật hung ác. Hắn thể phách không thua luyện tinh hóa khí cảnh giới võ giả. Lúc này hốc mắt lại đau nhức. Đâm đầu đi tới một cái tuyệt mỹ phụ nhân. Khí chất trang nhã, cao quý, váy áo tung bay tay áo. Cái này tuyệt mỹ phụ nhân chính là Nam Cung Trấn thân này mẫu thân. Thần Thải Nhi, Huyền Nhi trở về, người chạy đi đâu, như thế bị người đánh thành dạng này. Thần Thải Nhi nhìn thấy Nam Cung Trấn một con mắt đen nhánh. Một bên khuôn mặt sưng đỏ vội vàng nửa ngồi hạ thân đến. Sờ lấy Nam Cung Trấn đầu, đầy mắt đau lòng, không có việc gì, mẫu thân, đừng lo lắng, đều là vết thương nhỏ. Nam Cung Trấn lắc lắc tay nhỏ, biểu thị chính mình cũng không lo ngại, còn nói không có việc gì. Ngươi xem ngươi con mắt, đều sưng. Thần Thải Nhi đau lòng sờ sờ Nam Cung Trấn con mắt. Phụ thân ngươi đâu, chết đi cái kia, để ngươi bị người đánh thành dạng này. Thần Thải Nhi lời nói toát ra nhàn nhạt nộ khí, hiển nhiên là tức giận vô cùng. Trong lòng ngọn lửa đang thiêu đốt. Phụ thân hắn lại không thể cái chốt sau lưng hắn, còn có thể hộ đến hắn cả một đời không được. Thần Thanh Sơn từ không trung đi xuống, sắc mặt khó coi, nhi tử bị người đánh thành dạng này. Ngươi còn có lý, có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Đi, hiện tại đánh với ta tới cửa đi đòi một câu trả lời hợp lý. Nếu không ngươi 1 năm đều ngủ trên mặt đất đi. Thần Thải Nhi bao che cho con hoàn toàn không đem đạo lý. Căm tức nhìn thần Thanh Sơn, hắn còn không phải đem người khác đánh cho thảm hại hơn. Người khác phải chăng cũng muốn đánh tới cửa tìm ngươi muốn thuyết pháp. Thần Thanh Sơn thần sắc xấu hổ, tại nhi tử trước mặt bị lão bà uy hiếp như vậy. Hắn cảm thấy mình làm một phụ thân uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Ách ha ha, con trai của ta chính là lợi hại. Chính là như vậy, ai dám chọc giận ngươi liền đi đánh hắn. Vi nương thay ngươi chỗ dựa. Nghe vậy, thần Thải Nhi lập tức đổi thần sắc, cười ha hả sờ lấy Nam Cung Trấn đầu. Thần Thanh Sơn mặt đen lại. Hắn không đi gây người khác ta liền A-di-đà Phật. Chạy đến tàng kinh các đi khiêu khích thần chiến tiểu tử kia. Ngay trước mấy trăm tộc nhân trước mặt, cùng thần chiến đánh 1 trận. Đem đối phương 2 mắt đánh cho đen nhánh. Trên đầu đánh tới mấy cái bao. Có thể uy phong. Ngũ tổ đều hạ lệnh đem hắn cấm túc 1 năm, làm hại ta đều bị ngũ tổ chỉ vào cái mũi mắng 1 trận. Ta mới mặc kệ đánh ai, chỉ cần Huyền Nhi không thiệt thòi là được. Đi, Huyền Nhi, mẹ dẫn ngươi đi thoa thuốc, vừa vặn một đoạn thời gian trước thu được 1 bình thần hoa lộ. Chuyển trị ngoại thương, thần Thải Nhi kéo Nam Cung Trấn liền đi, hoàn toàn không có cho thần Thanh Sơn sắc mặt tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đây là sinh cái cùng ta tranh thủ tình cảm tổ tông sao? Thần Thanh Sơn cảm thấy mình hai đầu không lấy lòng, bị ngũ tổ dạy dỗ một trận, về đến nhà còn không chiếm được lão bà sắc mặt tốt nhìn. Thần Thanh Sơn biểu thị, ta quá khó, quả nhiên, hay là Thiên Hương Lâu tiên tử nhất hiểu tâm ta, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.